Bên em sáng sáng tối tối, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở thành phố Hải Châu ngắn hơn so với các mùa khác, gió cuối thu thổi lạnh lẽo suốt một thời gian dài, nhưng vẫn chưa đến mùa đông thực sự. Những cơn mưa thu liên tiếp rơi xuống, theo sau là những đợt giảm nhiệt rồi lại tăng lên, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Mặc dù theo lịch tiết thì đã là đầu đông, đêm qua không phải là không có lý do, sau một đêm gió thổi. Chiều nay quả thật đã có mưa, những đám mây đỏ rực ở chân trời bỗng chốc bị che khuất bởi mây đen, sự thay đổi của bầu trời chỉ diễn ra trong chớp mắt. Gió không ngừng thổi vào cửa sổ, làm cho những cây cối trơ trụi bên ngoài nghiêng ngả. Lương Thích cũng không để ý đến chiếc cốc vỡ dưới chân, cô liên tục phóng to bức ảnh, rồi lại phóng to thêm. Ầm ầm, ánh sáng đột ngột xé toạc bầu trời u ám, như thể muốn nuốt chừng cả nhân gian, kèm theo là tiếng sấm vang dội. Gió thổi mở cửa sổ, làm lưng Lương Thích lạnh buốt. Nói chính xác thì toàn thân cô đều lạnh. Trong bức ảnh, Hứa Thanh Trúc bị che mắt bằng một mảnh vải đen, hai tay bị trói bằng dây thừng thô, miệng cũng bị dán băng keo đen, trên người mặc bộ quần áo cô ấy ra ngoài vào buổi sáng, chỉ là đã dính bẩn. Chân Hứa Thanh Trúc bị dây điện màu đen quấn chặt lại, trông như thể chỉ tìm đại một thứ gì đó để buộc. Cô co rúm lại trong góc, đầu cúi xuống một cách lỏng lẻo, như thể đang hôn mê. Gió lạnh và mưa tạt khiến tâm trạng cô càng tồi tệ hơn. Trong lúc hoảng loạn, cô gọi video cho Hứa Thanh Trúc, nhưng bên kia nhanh chóng cúp máy. Một tin nhắn giọng nói dài 3 giây được gửi đến, giọng nói đã qua xử lý biến đổi. Muốn cứu cô ấy không? Lương Thích đang định báo cảnh sát thì lại nhận được một tin nhắn giọng nói khác. Vậy thì đến địa chỉ tôi đã gửi cho cô, nếu cô báo cảnh sát thì tôi sẽ giết cô ấy ngay bây giờ. Theo sau là một video ngắn. Trong video, Hứa Thanh Trúc vẫn không có phản ứng gì. Một con dao sắc nhọn đang kề sát vào má cô. Lưỡi dao bạc phản chiếu với màu da của cô, khiến người ta sợ hãi, lo lắng sẽ thấy máu. Đối phương gửi địa chỉ ở ngoại ô thành phố Hải Châu. Khu vực đó vẫn chưa được giải tỏa. Chính quyền thành phố Hải Châu dự định sẽ phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới. Có thể sẽ xây dựng một công viên giải trí và trung tâm thương mại mới. Nhưng bây giờ nơi đó lại hoang vắng. Lương Thích biết nơi này là Hứa Thanh Trúc đã nói với cô. Hứa Thanh Trúc bảo nếu muốn đầu tư mua nhà thì có thể chờ khu vực đó. Chắc chắn sẽ có tiềm năng tăng giá lớn. Giọng nói vẫn tiếp tục gửi đến. Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Cô nói nếu tôi từ từ tra tấn cô ấy ở đây, liệu có kích thích PTSD của cô ấy không? Cô ấy hình như sợ bị bịt mắt. Cô biết không, nếu cô muốn cô ấy sống, thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Trong vòng một giờ, đến địa chỉ tôi đã gửi, nếu không, cô đến sẽ thấy một cái xác, có thể là một cái xác trần truồng. Ha ha, liên tiếp 5 tin nhắn giọng nói, giọng điệu ngày càng quá đáng, khiến Lương Thích nắm chặt tay. Cái đầu vốn đang mơ màng giờ đã tỉnh táo, nhưng lại bị cơn giận dữ làm cho choáng váng, muốn đấm chết người này qua màn hình. Nhưng sau cơn giận dữ lớn, Lương Thích ấn vào màn hình điện thoại, cố gắng bình tĩnh thương lượng với đối phương. Cô muốn gì? Cần tiền à? Hay là muốn trả thù tôi? Vậy thì cứ nhắm vào tôi có thể đổi chỗ cho cô ấy. Nếu cô muốn trả thù tôi, thì chắc chắn là phải bắt cóc tôi, tra tấn tôi, giết tôi thì sẽ dễ hơn. Bắt cóc một người lạ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cần bao nhiêu tiền? Một vài tin nhắn giọng nói của Lương Thích được gửi đi với khoảng thời gian không ngắn. Cô cố gắng giữ cho tâm trí mình bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện này. Cô cũng cố gắng không để đối phương phát hiện ra Hứa Thanh Trúc quan trọng với mình như thế nào. Dù cho sự cố gắng của cô cũng nằm ngoài tầm kiểm soát. Móng tay ấn vào màn hình điện thoại đã trắng bệch, khuôn mặt vốn hơi hồng vì mệt mỏi giờ đã tái nhợt như giấy, nhìn vào thật đáng sợ. Nhưng Lương Thích lại không nhận ra điều đó. Cô liên tục đoán xem kẻ bắt cóc là ai, mục đích của họ khi bắt cóc Hứa Thanh Trúc là gì. Nếu họ muốn giết cô ấy, thì có thể trực tiếp giết Hứa Thanh Trúc. Nhưng giờ đây lại liên lạc với cô qua WeChat của Hứa Thanh Trúc, điều này cho thấy có mục đích khác. Họ không hề nhắc đến tiền, chỉ gọi tên cô để cô đến, vậy là vì lý do gì? Trả thù cô, nguyên chủ đã đắc tội với rất nhiều người, cũng không thể loại trừ khả năng này. Nhưng làm sao họ biết Hứa Thanh Trúc có PTSD? Trong vòng vài phút ngắn ngủi, đầu óc Lương Thích đã trải qua một cơn bão. Cô tìm kiếm những nhân vật khả dĩ trong đầu. Cuối cùng chỉ nghĩ đến một người. Trần Lưu Doanh, khi Lương Thích Định gửi tin nhắn giọng nói để xác nhận, thì giọng nói đã qua xử lý biến đổi lại vang lên. Nếu cô báo cảnh sát ngay bây giờ, tôi sẽ gửi cho cô di ảnh của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích không dám mạo hiểm, cô cũng không kịp thay đồ, chỉ kịp đổi sang một đôi giày bệt thoải mái rồi vội vã ra ngoài. Bên ngoài là cơn mưa như chút nước, và cơn gió mạnh cũng rất phù hợp. Gió và mưa mạnh mẽ cuốn theo cành cây rơi xuống đường. Lương Thích nhìn vào bản đồ, khoảng cách đến địa điểm đó còn 49 phút. Đây là quãng đường ngắn nhất, chưa tính đến tình trạng kẹt xe. Sau khi lái xe một đoạn, đầu óc Lương Thích cuối cùng cũng không còn lộn xộn, có thể dành chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cô không dám gọi điện bằng số điện thoại mà đối phương đã liên lạc với mình, mà đổi sang một số điện thoại chưa từng sử dụng để gọi cho Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh bên kia bắt máy rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đã nghe máy. Giọng cô khàn khàn, mang theo sự khó chịu, rõ ràng là đang bị ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ. Lương Thích cũng không ngờ cô lại ngủ vào giờ này, nhưng đã gọi được. Người mà cô có thể tin tưởng lúc này chỉ có Triệu Tự Ninh. Cô tốt nhất là có chuyện gì? Triệu Tự Ninh nói với giọng nghiến răng. Lương Thích không để ý đến sự khó chịu của cô, chân đạp ga run rẩy, toàn thân lạnh buốt, nhưng vẫn cố gắng kiên trì theo bản năng. Giọng cô tuy run rẩy nhưng từng chữ đều rõ ràng. Triệu Tự Ninh, cô nghe tôi nói, ở bên cạnh quốc lộ 209, ngay gần chỗ xuống cao tốc, trong nhà máy hóa chất bỏ hoang, đã xảy ra một vụ bắt cóc. Đối tượng bị bắt cóc là một người phụ nữ. Đối phương đe dọa nếu báo cảnh sát sẽ giết người. Vì vậy, cảnh sát có thể xuất phát trong vòng 10 phút. Mong cảnh sát tắt còi báo động, giữ yên tĩnh xung quanh. Lương Thích đã giữ được sự tỉnh táo tối đa khi nói với Triệu Tự Ninh. Một khi nghe thấy có tiếng báo động bên trong, mong cảnh sát lập tức hành động. Tôi sẽ cố gắng phối hợp bên trong. Tính chất vụ bắt cóc này có vẻ giống như là tìm kiếm báo thù, chứ không phải là vì tiền. Vì vậy tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian với kẻ bắt cóc, để cảnh sát có thêm thời gian bố trí. Cô nói một mạch, bên kia điện thoại, Triệu Tự Ninh ngần người một lúc, rất nhanh đã phản ứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc bị bắt cóc rồi. Lương Thích giọng run rẩy. Đúng vậy, tôi đang trên đường đi cứu cô ấy, cũng có thể là để đưa đầu người, nên tôi nghĩ vẫn nên báo cảnh sát. Không phải vì cô không đủ sức mạnh, mà quan trọng nhất là Hứa Thanh Trúc đang ở trong tay đối phương. Và, Lương Thích lạnh lùng nói, hơn nữa, kẻ bắt cóc rất có thể là ngôi sao đã hết thời Trần Lưu Doanh, bây giờ có thể định vị được điện thoại của tôi, đến lúc đó sẽ biết được vị trí của tôi, nhưng phải nhanh. Nếu có thể, mong cảnh sát kiểm tra hành trình của Trần Lưu Doanh, đặc biệt là những ghi chép về việc cô ấy xuất hiện gần Minh Huệ Trang Sức. Tất nhiên, tốt nhất là không để lộ thông tin về việc Hứa Thanh Trúc bị bắt cóc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Minh Huệ Trang Sức. Đó là tâm huyết của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích muốn bảo vệ cho cô ấy. Sau khi nghe xong, tất cả sự khó chịu của Triệu Tự Ninh đã biến mất, chỉ đơn giản dặn dò. Cẩn thận mọi thứ, Lương Thích đáp lại một tiếng ừ, Triệu Tự Ninh nói. Những việc này tôi sẽ giúp cô làm tốt. Lương Thích ậm ừ, cảm ơn, giọng nói của cô mang theo một chút bi tráng. Chính vì tin tưởng Triệu Tự Ninh, Lương Thích mới chọn gọi điện cho cô. Mối quan hệ của Triệu Tự Ninh ở đây mạnh mẽ hơn nhiều so với cô. Vì vậy, để Triệu Tự Ninh làm việc này sẽ hiệu quả hơn là tự mình làm. Sau khi cúp điện thoại, Lương Thích vừa khéo rẽ vào một khúc cua. Phía trước là con đường rộng rãi, cô đạp ga và lao về phía trước. Cần gạt nước không ngừng quét trên kính, trời đã dần tối, những giọt mưa nhỏ trong ánh đèn đường vàng vọt trông thật tê tái, xe cộ liên tục lướt qua nhau. Dần dần biến mất khỏi tầm mắt, bầu không khí đen tối vô tận, ngay cả đầu óc cũng cảm thấy nặng nề. Có mùi đất ẩm, chắc hẳn là đã mưa, nhưng trong bóng tối vô tận, cô như nghe thấy tiếng sóng biển vỗ về, có một khoảnh khắc còn tưởng mình đã đến bờ biển. Cơ thể mềm nhũn, không thể cử động. Mí mắt như nặng ngàn cân, không thể mở ra. Hứa Thanh Trúc nghe thấy tiếng xào xạc, nhưng không thể phân biệt được đó là âm thanh gì. Dù cô mặc rất nhiều lớp áo, nhưng trong môi trường này vẫn cảm thấy lạnh. Cô hít một hơi, vẫn ngửi thấy mùi mặn ẩm ướt trong không khí, rất giống mùi biển, nhưng không nồng nặc như vậy. Mỗi khi thành phố Hải Châu có mưa lớn, không khí cũng sẽ xuất hiện mùi này. Hứa Thanh Trúc phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng mở được mắt. Nhưng cơ thể không có chút sức lực nào, như một cục bông mềm, bị đánh một cú cũng không có phản ứng. Cả cơ thể và đầu óc đều mơ màng, chắc chắn là do tác dụng của thuốc. Cô cảm thấy đau nhức ở cổ, đặc biệt là vùng da ở sau cổ, như thể không còn cảm giác, giống như khi được gây mê trước khi phẫu thuật. Nhưng trong thuốc mê này chắc chắn không chỉ có thuốc giảm đau, còn có những thứ khác khiến cô không thể cử động. Còn nữa, lưng cô bị cấn đau, cảm nhận được sự lạnh lẽo và ẩm ướt. Dù cô đã cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu đen tối. Miệng cô cũng bị dán băng keo và lực dán rất mạnh, tay chân đều bị trói lại. Nếu bây giờ cô muốn di chuyển, có lẽ chỉ có thể dùng mông để kéo cơ thể nhúc nhích hoặc dùng sức từ bụng để ngồi dậy, đứng lên rồi nhảy bằng hai chân. Nhưng đó là một việc rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc không thường xuyên tập thể dục, thể lực cũng kém, giờ đây bị bịt mắt, rơi vào một nơi tối tăm và ẩm ướt. Cô liên tục tự nhủ trong lòng không được sợ hãi, cô đã không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn không ngừng trào dâng từ sâu thẳm trong lòng. Cô sợ hãi, hoảng loạn, muốn thoát khỏi môi trường này, muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn tắm nắng. Những ký ức từ nhiều năm trước liên tục ùa về trong tâm trí, chồng chéo lên cảnh tượng hiện tại, cô siết chặt lòng bàn tay, móng tay gần như cắm vào thịt. Cô tự thôi miên trong lòng, không sao cả, sẽ có người đến cứu mình, kẻ bắt cóc sẽ không làm gì mình đâu. Nhưng tất cả đều vô ích, nhiều năm qua, những phòng vệ tâm lý mà cô đã xây dựng đang ở trên bờ vực sụp đổ, lý trí và cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau. Hứa Thanh Trúc nuốt nước bọt, trong không gian yên tĩnh này, ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng vang lên rõ ràng, thậm chí gần như át cả nhịp tim của cô. Cô không dám cử động. Hy vọng không bị ai chú ý, nhưng một lúc sau, một vật lạnh lẽo rơi xuống mặt cô, giống như một con dao gấp. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến cô rùng mình, nước mắt phản xạ chảy ra ngay lập tức. Những giọt nước mắt trong suốt lăn qua má, Hứa Thanh Trúc không dám động đậy, chỉ nghe thấy một giọng nói. Cưng, tỉnh rồi à, giọng nói này mang chút khiêu khích, còn có phần thân mật. Khi gọi người khác là, cưng, âm điệu quá ngọt ngào khiến người ta muốn nôn. Nhưng Hứa Thanh Trúc không dám cử động, cảm giác lạnh lẽo của kim loại liên tục gợi nhớ những ký ức, nhưng cô cố gắng kìm nén, sợ rằng cảm xúc của mình sẽ sụp đổ. Câu nói, bệnh lâu thành thầy, ở một mức độ nào đó có thể tin được và khả thi. Sau nhiều năm điều trị tâm lý, Hứa Thanh Trúc có thể tự thôi miên để phần nào kìm nén cảm xúc, nhưng không thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày. Giọng nói lại vang lên bên tai, dạo này cô rất tự mãn nhỉ. Hứa Thanh Trúc không thể nói, muốn chất vấn cũng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử. Sau khi thử mà không thể nói được, cô thậm chí không còn ư ử nữa, không dám nói chuyện với kẻ bắt cóc, sợ phải đối mặt. Trong môi trường như vậy, dường như chỉ có ngủ mới có thể xoa dịu tâm hồn đang lo lắng và sợ hãi của cô. Nhưng khi nhận ra mình đang ở trong một môi trường nguy hiểm như vậy, không ai có thể ngủ được. Cũng là một nhà máy hóa chất bỏ hoang, nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Chỉ có một bóng đèn vàng mờ chiếu sáng cả một nhà xưởng lớn, không thể nhìn rõ mọi thứ. Nhiều đứa trẻ chen chúc bên nhau, mọi người cùng nhau giữ ấm. Vẫn sẽ có những đứa trẻ cứng đầu, sẽ có những người không hòa nhập, sẽ có những kẻ dũng cảm. Nổi bật, nhưng kết quả cuối cùng không có ngoại lệ. Chết, đó là vụ bắt cóc nhiều năm trước. Những người ngồi trong nhà xưởng, hút thuốc, uống rượu, trò chuyện bằng một thứ tiếng địa phương. Thỉnh thoảng nói tiếng phổ thông nhưng không chuẩn. Họ đang tận hưởng tương lai tươi đẹp, sau khi nhận được tiền chuộc sẽ sống cuộc sống xa hoa như thế nào, có thể mua bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, và lấy bao nhiêu vợ. Những đứa trẻ nhỏ không hiểu lời họ nói, nhưng có thể hiểu ý nghĩa từ những câu tiếng phổ thông không chuẩn đó. Thậm chí còn có những điều quá đáng hơn, để những người bên trong chọn một đứa trẻ mang về nuôi, đợi lớn lên sẽ thành vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thản nhiên thảo luận những chuyện đó trước mặt trẻ con, những lời lẽ thô tục và bẩn thỉu cứ thế tuôn ra từ miệng họ suốt cả ngày. Lúc đầu, họ cũng bị ném vào một góc, không cho ăn uống, chỉ có một bát nước lạnh. Nước lạnh cũng chỉ có vài người cùng uống một bát. Có một cô bé đã làm vỡ bát, nhưng bị đánh rất nặng, vì họ mắng cô bé muốn trốn thoát theo cách đó. Nhưng họ quên rằng, những đứa trẻ chỉ vài tuổi không có sức để mở những nút thắt mà họ buộc. Và Hứa Thanh Trúc sợ bóng tối vì bọn họ, sau khi ăn no uống đủ, lại chán trường, coi những đứa trẻ bị bắt cóc như đồ chơi. Mắt cô bị che bằng một mảnh vải đen, không có chút ánh sáng nào lọt vào. Có một người đưa cho cô một con dao, bảo cô cầm dao để đâm. Trước mặt cô là Lương Thích, người đang cầm một tấm xốp. Lương Thích luôn mỉm cười, giữa đám trẻ con sợ hãi đến run rẩy, cô nổi bật lên như một người lạc lõng. Dù đã cầm tấm xốp đứng đó, đối mặt với mối đe dọa sinh mạng khủng khiếp, nụ cười của cô vẫn không ngừng lại. Có một kẻ bắt cóc bị nụ cười của cô làm cho cảm thấy rợn người, hắn ta đá chân vào cô, bảo cô đừng cười nữa. Lương Thích mím môi, nhưng một lúc sau lại cười, chỉ là không còn tươi tắn như trước. Dù mắt cô đã ngấn nước, trông thật tội nghiệp, kẻ bắt cóc nói, chẳng lẽ đây là một kẻ ngốc sao? Một người khác nói, thật đáng tiếc, trông cũng khá xinh đẹp, mọi người đều mặc định cô là một kẻ ngốc, nhưng cô đã lén lút nói với Hứa Thanh Trúc. Cuộc sống đã đủ khổ rồi, nên hãy cười nhiều hơn nhé. Chỉ cần chúng ta cười nhiều hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Cô sẽ trò chuyện với Hứa Thanh Trúc, sẽ thì thầm an ủi cô, sẽ dỗ dành Hứa Thanh Trúc đừng khóc, sẽ từ trong túi lấy ra kẹo sữa bạch tuộc đưa cho Hứa Thanh Trúc. Cô như một thiên thần nhỏ, lúc đó Hứa Thanh Trúc cảm thấy cô thật kỳ diệu. Những ngày bị giam ở đây, nói rằng họ là chỗ dựa của nhau cũng không quá. Nhưng cũng chính vì sự tương tác quá thường xuyên của họ mà bị những kẻ bắt cóc đáng ghét kéo ra. Chơi trò chơi, sở thích của chúng thì tàn bạo và đẫm máu. Chỉ cần cầm con dao, Hứa Thanh Trúc đã sợ hãi đến mức muốn khóc. Gương mặt xinh đẹp của cô đầy nước mắt, run rẩy gọi. Chị ơi, bàn tay Hứa Thanh Trúc run rẩy, con dao trượt khỏi tay cô đầy mồ hôi. Trong khi Lương Thích đứng đối diện, rõ ràng biết mình có thể gặp nguy hiểm. Rõ ràng hai chân còn run rẩy, nhưng vẫn mỉm cười nói. Không sao đâu, đừng sợ. Giống như người cầm dao là cô ấy vậy. Hứa Thanh Trúc bị bịt mắt, có người giữ chặt vai cô, dẫn cô về phía Lương Thích. Trong nhà xưởng tĩnh lặng, ẩm ướt, có tiếng chuột kêu lạo xạo, mùi thuốc lá và rượu khiến người ta khó chịu, có tiếng cười đùa đau đớn, và quan trọng nhất là nỗi sợ hãi không biết. Nỗi sợ hãi đó đến từ việc cô có thể giết người, có thể dùng con dao đó để làm tổn thương một người mà mình rất thân thiết. Cô run rẩy gọi, chị ơi! Chị ơi, những người đó cười lớn hơn, một màn tình chị em thật cảm động, vậy thì mày cứ đâm đi, xem có đâm trúng chị mày không. Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Hứa Thanh Trúc bị ép cầm con dao, cô cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của kim loại, thậm chí còn cảm nhận được độ sắc bén của lưỡi dao, âm thanh khi nó cắt qua không khí cũng nghe rõ mồn một. Giống như có thể xé gió, có lẽ đây cũng là nỗi đau của việc nghe quá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc nhíu mày tiến về phía trước, chân như không phải của mình, chỉ biết vô cảm mà bước tới, cánh tay đã co lại hoàn toàn, sợ rằng sẽ đâm trúng người. Con dao cố gắng hướng xuống, nhưng bị những người đó phát hiện, chúng túm tóc cô. Cảm giác đau đớn và nhục nhã khi bị xâm hại ập đến trong một khoảnh khắc, dù đã qua nhiều năm, cô vẫn không thể quên. Khi đó, cô cũng bị bịt mắt, không nhìn thấy gì. Chỉ có thể dựa vào thính giác tốt để tiến về phía trước. Cô sợ mình sẽ trở thành kẻ giết người, sợ làm tổn thương Lương Thích. Nước mắt thấm ướt mảnh vải đen, ánh sáng mờ mờ xuyên qua. Cô bị bắt nạt nhưng không dám khóc to, chỉ có thể cắn môi mà nức nở, vì ở đây, những đứa trẻ khóc lớn đều sẽ bị đánh. Trong nhà xưởng cũ nát bị bỏ hoang, đó là một địa ngục trần gian. Và ngay khi cô bị túm tóc, Lương Thích đã ném tấm xốp xuống để đánh kẻ đó. Cô còn nhỏ, sức lực cũng không lớn, lại đói lâu, hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông đó. Nhưng cô không hề sợ hãi, dù tay chân không thể đánh lại, cô vẫn dùng cả răng để cắn, cắn đến mức người đó đau đớn phải buông tay và tát cô. Đứa trẻ tội nghiệp đó bị bắt nạt mà không có sức phản kháng. Việc sống sót đã là một điều kỳ diệu. Sau một trận ồn ào, Hứa Thanh Trúc lại bị bịt mắt. Thế giới của cô chìm trong bóng tối, cô run rẩy gọi. Chị ơi, Lương Thích đáp, chị đây, đừng sợ. Lương Thích nói, em hãy can đảm lên, chị không sao đâu. Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. PTSD của cô bắt đầu từ đó. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương có rất nhiều thứ mà nó sợ hãi. Cô đã cố gắng kiểm soát bản thân. Nhưng nếu bệnh có thể kiểm soát, thì đó không còn gọi là bệnh nữa. Không có bệnh nhân nào tự nguyện trở thành bệnh nhân, Nước mắt của Hứa Thanh Trúc rơi xuống mu bàn tay của Trần Lưu Doanh. Trong quá trình đó còn chảy qua con dao sắc bén. Trần Lưu Doanh lau nhẹ mu bàn tay, sau đó mỉm cười nói. Cưng, đã sợ rồi à? Hứa Thanh Trúc vẫn không thể nói. Có lẽ cảm thấy tự nói một mình không thú vị. Trần Lưu Doanh đưa tay xé bỏ băng dính trên miệng cô, nhưng con dao lại đặt bên môi cô, với giọng điệu kỳ quái nói. Cưng, nói nhỏ thôi, nếu tiếng của cô quá lớn. Tôi sẽ tức giận đấy, và con dao của tôi có thể sẽ cắt lên mặt cô, lúc đó sẽ không đẹp, tôi thì không thích như vậy. Môi Hứa Thanh Trúc khô nứt, khi đối phương bạo lực xé bỏ băng dính, một chút da chết trên môi cô cũng bị xé đi, nhưng trong tình huống có nguy cơ tính mạng, vết thương nhỏ này không quan trọng. Cô khàn giọng hỏi, cô muốn gì, đó đã là lý trí tối đa mà cô có thể giữ lại. Đối phương cười, những gì tôi muốn, rất đơn giản, đó là, muốn các người đi, chết. Khi nói hai chữ cuối cùng, giọng điệu của cô ta đã thay đổi, mang theo sự tức giận không thể diễn tả. Chúng ta có thù oán gì không? Hứa Thanh Trúc giọng run rẩy, nhưng ngón tay cô siết chặt lòng bàn tay, cố gắng không để mình sợ hãi, tạo cơ hội để có thể đối thoại bình đẳng với kẻ bắt cóc. Nhưng làm sao có thể không sợ chứ? Trong môi trường này, tất cả những ký ức đáng sợ đều được gợi lại, những điều mà cô tưởng đã quên lại một lần nữa hiện lên, và nhận ra mỗi cảnh tượng đều rõ ràng như vậy. Cô cố gắng kìm nén, cô đã hủy hoại tôi. Giọng Trần Lưu Doanh ngày càng kỳ quái, mang theo sự điên cuồng, dù đang cười nhưng lại dùng nụ cười để che giấu sự tức giận. Cưng, cô đã hủy hoại tôi, cả cuộc đời tôi đều bị cô hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có biết tôi đã phải nỗ lực bao nhiêu để có được những điều đó không? Cô có biết tôi đã phải cố gắng bao nhiêu để vượt qua giai cấp không? Những người như các cô, sinh ra đã có mọi thứ, không hiểu được điều đó, nhưng các cô lại dễ dàng hủy hoại những nỗ lực đó. Con dao của Trần Lưu Doanh ép sát vào mặt cô, vô tình cắt vào da cô. Hứa Thanh Trúc cảm thấy một cơn đau nhói trên mặt, theo phản xạ hít một hơi lạnh. Trần Lưu Doanh lại cười lạnh. Cưng, cô còn cảm thấy đau không? Ồ, tôi quên, cô là một tiểu công chúa yếu đuối, không ai dám chạm vào. Nhưng thì sao, bây giờ cô vẫn ở trong tay tôi khá thích cô đấy. Trần Lưu Doanh nói, hơi thở nóng rực phả vào mặt Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô chỉ nhớ mình đã nhận một cuộc gọi trong văn phòng, nói rằng có hoa được gửi đến dưới lầu. Cô còn tưởng là Lương thích mua, khi nhận cuộc gọi, trong lòng cô thoáng qua một niềm vui. Dù không đúng thời điểm, nhưng lại nhận được một chút lãng mạn từ Lương thích. Hứa Thanh Trúc lúc đó không nghĩ nhiều, cô không mặc áo khoác mà xuống lầu, kết quả lại nhận được cuộc gọi nói là ở bên kia, cô lại đi theo chỉ dẫn của điện thoại, nhưng khi vừa rẽ ngoặt, một thứ gì đó đã được tiêm vào sau gáy cô, sau đó cô mất đi ý thức. Cô không thể ngờ rằng người này lại táo bạo như vậy, dám làm chuyện này giữa chốn đông người, ở một khu vực nhộn nhịp như vậy. Hứa Thanh Trúc không biết mình đã bị đưa đến đâu, nhưng chắc chắn không rời khỏi thành phố Hải Châu. Cô cũng không biết đối phương là ai, càng không biết họ muốn gì. Hiện tại, cô chỉ trong trạng thái hoàn toàn mù mịt, còn phải đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng. Về bản chất, cô và kẻ bắt cóc là không bình đẳng. Hứa Thanh Trúc chỉ có thể kéo dài thời gian, xem có ai phát hiện ra mình mất tích, có ai đến cứu mình không. Đây là cách cô thích người khác sao? Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng hỏi lại, tại sao tôi không cảm nhận được tình cảm của cô? Đối phương nhất thời không nói nên lời. Một lúc sau, Trần Lưu Doanh trực tiếp tháo bỏ mảnh vải đen trên mắt cô. Ánh sáng lại trở lại, nỗi sợ hãi của cô cũng giảm bớt. Lý trí trở lại một chút. Khi thấy là Trần Lưu Doanh, Hứa Thanh Trúc chỉ có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên là Trần Lưu Doanh lại có thể tự mình đưa cô đến đây, nhưng cũng không bất ngờ khi cô ta lại làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Có vẻ như cô không ngạc nhiên lắm. Trần Lưu Doanh nói, chẳng lẽ tôi không biết cô đã lộ ra biểu cảm gì sao? Cô muốn thấy tôi lộ ra biểu cảm gì? Hứa Thanh Trúc hạ thấp ánh mắt, dù sao bây giờ tôi cũng đã rơi vào tay cô. Cô muốn làm gì? Đòi tiền hay báo thù, là muốn trả thù tôi, hay muốn giết tôi? Những câu trước có chút run rẩy, có thể nghe thấy nỗi sợ hãi của cô, nhưng ba chữ cuối cùng lại được nói ra không chút sợ hãi. So với những câu trước, cô rất bình tĩnh về chuyện sau đó. Trần Lưu Doanh lại thu dao lại, động tác thu dao chậm rãi, cô ta khẽ cười. Cưng, tôi sao có thể nỡ giết cô chứ? Ngón tay cô ta lướt qua đường viền cằm của Hứa Thanh Trúc, những móng tay dài bỗng nhẹ nhàng kẹp vào khuôn mặt mềm mại của cô. Cô ta siết chặt cằm Hứa Thanh Trúc, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Hứa Thanh Trúc, tôi muốn cho cô thấy người mà cô thích đang đau khổ như thế nào. Trần Lưu Doanh bất ngờ vung tay, làm cằm Hứa Thanh Trúc suýt nữa bị chật khớp. Lúc đó, Hứa Thanh Trúc còn tạm thời tìm niềm vui trong nỗi khổ, nghĩ rằng may mắn là cằm này là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nghe thấy nửa câu sau, ánh mắt cô đã thay đổi. Trần Lưu Doanh, Hứa Thanh Trúc nghiêm túc gọi tên cô, chuyện đó là do tôi làm, nếu cô muốn báo thù thì hãy tìm tôi. Tôi không làm vậy, Trần Lưu Doanh ngồi một cách tùy ý ở vị trí cao, nhìn xuống cô. Tôi thích từ từ tra tấn người khác, để các người cảm nhận được nỗi đau của tôi hôm đó. Những chiêu trò công chúng tồi tệ đã đưa cô từ niềm vui tràn đầy xuống vực sâu vô tận. Cô muốn để những người này nếm trải. Vừa dứt lời, điện thoại của Hứa Thanh Trúc sáng lên, Trần Lưu Doanh cầm điện thoại lên, phát bản ghi âm. Đó là giọng nói thở hổn hển của Lương Thích. Cô nói, tôi đến rồi, cô ở đâu? Nghe câu này, Hứa Thanh Trúc cảm thấy một nỗi nặng nề không thể diễn tả trong lòng. Hứa Thanh Trúc chỉ hy vọng cuộc đời sau này của Lương Thích sẽ là hoa hồng trải thảm, là con đường rộng mở. Tất cả những ký ức đau khổ có thể sống động trong tâm trí cô, trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô. Cô nghĩ, Lương Thích, đừng nhớ lại. Những ký ức khó xử, u ám, đau đớn đó, hãy để chúng biến mất trong cuộc đời cô. Nhất định đừng nhớ lại. Khi Lương Thích đẩy cửa bước vào nhà xưởng cũ kỹ, cánh cửa sắt kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Cô ướt sũng từ đầu đến chân, tóc cũng ướt đẫm rủ xuống. Cô mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, kiểu dáng rất bình thường, nhưng khi mặc lên người cô lại mang một vẻ quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp chính là bộ lọc tốt nhất. Giờ đây, bộ quần áo ướt nặng dính vào người, sắc mặt cô tái nhợt, nhờ vào thị lực khá tốt mà cô đã nhìn thấy Hứa Thanh Trúc trong nhà xưởng. Cô lập tức chạy về phía trước, nhưng khi chạy được nửa chừng thì bị Trần Lưu Doanh quát. Dừng lại, con dao của Trần Lưu Doanh đặt lên cổ Hứa Thanh Trúc. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội chợt nổi lên, bầu trời như bị ánh sáng xé toạc, lóe lên một ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng căn nhà xưởng u ám này. Bước chân Lương Thích dừng lại, cô lập tức nói, tôi không động đậy. Trần Lưu Doanh lúc này mới hài lòng dừng lại, cô ta nhìn Lương Thích với ánh mắt sâu thẳm. Cái công việc PR hôm đó là do cô làm đúng không? Ẩn mình sau mạng Internet là một kẻ tiểu nhân, hai người các cô thật biết phối hợp. Lương Thích, mặt cô ướt sũng, nhưng không quan tâm nhiều, đôi mắt chăm chú nhìn vào con dao của Trần Lưu Doanh, sợ rằng cô ta không vui mà đâm tới, chỉ có thể an ủi cô ta. Đúng, tất cả ý tưởng hôm đó đều là do tôi đưa ra, vì tôi quá hiểu ngành giải trí, quá hiểu cách thao túng dư luận trên mạng, nên tôi đã ép Hứa Thanh Trúc chấp nhận ý kiến của tôi. Tôi biết cô muốn báo thù, nhưng cô cũng phải tìm đúng người chứ. Cô làm tổn thương Hứa Thanh Trúc có ích gì? Người cô nên tìm là tôi. Cô nói một cách chắc chắn, như thể nếu Trần Lưu Doanh không tìm cô, thì đó chính là một kẻ ngốc. Sợ Trần Lưu Doanh không tin, Lương Thích tiếp tục nói. Nếu không thì tại sao tôi lại đi diễn? Tôi chính vì hiểu biết mới đi vào ngành này. Tôi lớn lên trong môi trường như thế nào? Chắc chắn toàn là những mưu mô quỷ quyệt, những trò của cô chỉ là trẻ con. Hứa Thanh Trúc chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết học, ngoài học ra thì chỉ có thi cử, cô ấy hiểu gì chứ? Tất cả đều là tôi dạy, ngay cả khi cô ấy gọi điện cho Bạch Vi Vi, cũng là tôi đứng bên cạnh gõ chữ, cô ấy chỉ đọc theo. Lương Thích nói, cô hãy tìm tôi. Trần Lưu Doanh ngẩn người một lúc, sau đó cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vi Vi còn nói hai người là hôn nhân giả, hình thức, hoàn toàn không thích nhau. Tôi thật sự cười không ngớt. Có vẻ như hai người rất yêu thương nhau. Bạch Vi Vi, cái cô mốc đó, làm bạn thân với cô nhiều năm mà không nhận ra cô thích gì. Nói xong, Trần Lưu Doanh lại tiến gần Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc theo phản xạ tránh né. Trần Lưu Doanh cười nói, vậy thì dễ rồi. Cô đứng dậy. Chiều cao không bằng Lương Thích, nhưng vì Lương Thích ướt sũng từ đầu đến chân, còn cô thì sạch sẽ, hình ảnh của hai người tạo thành một sự tương phản rõ rệt, khí chất của Lương Thích trông có vẻ không mạnh mẽ bằng cô. và việc Lương Thích chủ động nhượng bộ khiến tâm trạng Trần Liêu Doanh tốt lên. Vì vậy khi cô ta lấy ra một con dao quân dụng từ trong túi, vẫn là trong tâm trạng vui vẻ, con dao rơi xuống đất phát ra tiếng keng. Khi Lương Thích nhìn thấy con dao, cô bỗng nhớ lại hệ thống đã nói rằng những sự kiện lớn sẽ không thay đổi, sẽ không vì sự xuất hiện của cô mà gây ra hiệu ứng cánh bướm lớn. Tất cả các sự kiện lớn chắc chắn sẽ xảy ra. Quả nhiên, câu tiếp theo của Trần Liêu Doanh là nhặt con dao lên, cắt bỏ tuyến của cô đi. Lương Thích, kể từ khi cô đến thế giới này, đã khiến Trần Liêu Doanh phải rời khỏi tuyến chuyện. Vì vậy câu chuyện của Trần Liêu Doanh đã diễn ra sớm hơn. Vốn dĩ vì yêu Hứa Thanh Trúc mà cắt bỏ tuyến của cô, giờ đây lại trở thành thù hận với chính mình, nên đã bắt cóc Hứa Thanh Trúc để ép buộc cô cắt bỏ tuyến. Lương Thích thì không quan tâm, cô đã sống hơn 20 năm không có tuyến, cho dù không có tuyến cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Cô nhặt con dao từ đất lên, chỉ cần tôi cắt bỏ tuyến, cô sẽ thả Hứa Thanh Trúc sao? Nếu không thể thay đổi, thì hãy theo dòng phát triển của câu chuyện. Trần Liêu Doanh cười, thì còn phải xem tâm trạng của tôi. Lương Thích trong lòng chửi thầm một câu, nhưng cũng đưa dao vào vị trí tuyến của mình. Trần Liêu Doanh nhìn cô một cách thảnh thơi, nhưng Hứa Thanh Trúc lại hét lên. Đừng, Lương Thích, Lương Thích mỉm cười với cô. Hứa Thanh Trúc, đừng sợ. Cô luôn thích nói những câu này. Đừng sợ, phẩy chấm, tôi ở đây. Như thể chỉ cần cô ở đó, cô có thể giúp đỡ chống lại mọi khó khăn. Cảm giác quen thuộc lại ập đến. Nước mắt Hứa Thanh Trúc như bị bật công tắc, không ngừng tuôn rơi, giọng nói cô nghẹn ngào. Lương Thích, đừng làm như vậy, xin cô, tôi đã nợ cô quá nhiều rồi. Chị, Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào gọi tên cô đừng làm tổn thương bản thân. Lương Thích đặt con dao lên gáy mình, lưỡi dao sắc bén, trong khoảnh khắc đó gần như đã chảy ra giọt máu. Nhưng sau một lúc, Lương Thích buông tay, cô nhìn Trần Liêu Doanh. Tôi không thể làm được. Lương Thích tỏ ra yếu đuối. Tôi nhát gan, cũng không có khả năng gì, thật sự không thể làm được. Cô đến làm đi. Lương Thích nói, cô có thể trói tôi lại mà làm, nếu không tôi sẽ vùng vẫy. Hơn nữa, chuyện báo thù này không phải nên do chính tay cô làm sao? Cô động tay cắt bỏ tuyến của tôi, thì hơn là đứng đó nhìn tôi tự cắt nhiều. Trần Liêu Doanh có chút dao động. Thật sao? Lương Thích bất lực, Hứa Thanh Trúc vẫn còn trong tay cô. Tôi có thể nói dối sao? Bây giờ bảo cô cắt bỏ tuyến của mình, cô cũng sợ đau không dám đâu. Tôi nhát như chuột, tôi thật sự không thể làm được, mà còn có thể cắt sai vị trí. Cô tự làm đi. Trần Liêu Doanh hừ một tiếng, ai biết cô lại đang giở trò gì. Lương Thích tỏ ra tội nghiệp. Sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cô cũng đã luyện qua, tôi thì chỉ biết ăn chơi, làm sao có thể so với cô. Cô cũng không phải chưa nghe Bạch Vi Vi nói về tôi. Lương Thích liên tục tỏ ra yếu đuối, để Trần Liêu Doanh hạ thấp cảnh giác. Thấy thái độ của cô có chút thay đổi, Lương Thích thêm một đòn mạnh. Cô có thể quyết định độ sâu, còn tôi tự làm chỉ chạm nhẹ thôi, chắc chắn cô sẽ không vui. Vừa dứt lời, Trần Liêu Doanh bước nhanh về phía Lương Thích, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu. Lương Thích ném dao xuống đất, đứng đó tay không. Đôi mắt nâu nhạt của cô chăm chú nhìn Trần Liêu Doanh. Trần Liêu Doanh nhặt con dao quân dụng lên. Trong lúc nhặt, Lương Thích nhân cơ hội cúi xuống, trực tiếp đè lên lưng cô ta, lăn một vòng trên mặt đất, chân quấn chặt lấy cơ thể cô ta, dùng sức mạnh tuyệt đối để khống chế Trần Liêu Doanh. Cắt bỏ tuyến, mơ đi nhé. Nếu Lương Thích cắt bỏ tuyến, sức chiến đấu chắc chắn sẽ giảm mạnh. Không biết Trần Liêu Doanh sẽ làm gì với Hứa Thanh Trúc. Còn không bằng liều một phen. Cô tập trung tinh thần cao độ, nhưng Trần Liêu Doanh cũng không phải dạng vừa. Khi nhận ra nguy hiểm, cô ta cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lương Thích, trong khi gáy Lương Thích vẫn còn đau nhói từ cú đè vừa rồi. Cộng thêm cô đã hơi sốt, động tác không nhanh nhẹn như thường. Chỉ trong chớp mắt, con dao của Trần Liêu Doanh đã đặt lên cổ Lương Thích. Đúng vào vị trí tuyến, editor, Nam Mâu luôn á tia, tuyến đó bị mất là coi như mất giống luôn, cách chương.